Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 35, đi tới Đại Mạc. Tố Vấn mang thai tin tức khá là đột nhiên, để Thẩm Thành Bình đều có một ít đột nhiên không kịp chuẩn bị. Được tin tức này sau khi, Thẩm Thành Bình cố nhiên là hết sức cao hứng, so với hắn càng hưng phấn chính là Dịch Vân, bởi vì điều này đại biểu Danh Kiếm Sơn Trang sắp sau. Tố Vấn có bầu, lấy Thẩm Thành Bình cùng Tố Vấn hai người y thuật, vốn là không cần xin mời người hỗ trợ coi chừng. Có điều Dịch Vân vẫn là đặc biệt sắp xếp hai cái đã từng sinh quá hài tử lão mụ tử một tấc cũng không rời đi theo Tố Vấn bên người. Nhân vì là tin tức này, Thẩm Thành Bình vốn là dự định thủ tiêu đi tới Đại Mạc sắp xếp. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, có hay không đến cái này cái gọi là công chúa cũng không có bao nhiêu liên hệ. Cũng không định đến Dịch Vân cùng Tố Vấn đều phản đối. Xưa nay lo liệu vì là Đại Tống tận lực Dịch Vân sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Này không ra ngoài Thẩm Thành Bình dự liệu, mà Tố Vấn dĩ nhiên cũng dục Thẩm Thành Bình sớm chút lên đường. Chuyển động thân thể, ra đi, đúng là để Thẩm Thành Bình có một ít giật mình. Có điều sau đó Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, Tố Vấn trong ngày thường lời nói cũng là một lòng lòng mang quốc gia. Dựa theo nội dung vở kịch ở 5 năm sau khi nàng còn có thể gia nhập hào hiệp, trở thành bát đại hào hiệp một trong, Thẩm Thành Bình chỉ là trước có một ít quên, tiêu tốn một phen công phu. Kết quả Thẩm Thành Bình không có khuyên bảo quá Dịch Vân cùng Tố Vấn bất cứ người nào. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể một người bước lên đi tới Đại Mạc con đường. Bất quá nghĩ đến trong kịch bản phim Trương Khải Tiều đã từng thừa dịp khoảng thời gian này kỳ tập Danh Kiếm Sơn Trang, Thẩm Thành Bình cố ý trước lúc ly khai sắp xếp một phen. Đem nguyên bản ở bên ngoài làm việc 36 thiên cương cùng 72 địa sát đều triệu hồi Danh Kiếm Sơn Trang, phụ trách Danh Kiếm Sơn Trang thủ vệ. Thêm vào Dịch Vân lúc này công lực vẫn còn, lấy hắn tiên thiên đỉnh cao nội công tu vi, trong chốn giang hồ ngoại trừ Tiêu Dao Vương, cũng không còn những đối thủ khác. Có hắn tọa trấn, tin tưởng cũng có thể bảo đảm Danh Kiếm Sơn Trang an toàn. Thẩm Thành Bình dọc theo con đường này vẫn tính là thuận lợi. Hắn mãi cho đến Đại Mạc, tránh thoát mấy lần đại bão cát, mới tính ra đến tái ngoại. Ở đây, hắn cũng lần thứ hai gặp phải Dịch Thiên Hành. Ngươi làm sao đi tới nơi này? Ở Đại Mạc một trấn nhỏ lò rèn cửa, nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Dịch Thiên Hành không nhịn được hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi làm sao không đi quấn quýt lấy Tần Tư Dung? Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ thông suốt? Thẩm Thành Bình nhìn Dịch Thiên Hành nói. Vẫn là ngươi bị người ta cho quang, cho nên mới tới nơi này chữa thương a. Đi đi đi, ngươi không nên nói bậy. Tần cô nương có điều là thẹn thùng thôi. Ta đi tới Đại Mạc cũng có điều là muốn nhìn một chút này Đại Mạc phong cảnh. Đúng là ngươi đến đây làm gì? Nghĩ đến tới nơi này nguyên nhân, Thẩm Thành Bình liền tức giận. Ta nhưng là không có chút nào muốn đi tới nơi này. Chỉ là gia gia không muốn cho ta đến cái kia cái gì Đại Tống công chúa. Kết quả là đem ta từ Đại Mạc tới rồi nơi này. Có điều là một cái Đại Tống công chúa thôi. Năm đó Tĩnh Khang khó khăn, bị bắt Vương Tôn công chúa không biết có bao nhiêu. Nói cho cùng hay là bọn hắn Triệu gia chính mình không hăng hái. Kết quả còn để ta là này lao tâm lao lực. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn nói ra nếu như vậy. Ta thật sự không dám tưởng tượng lão già kia nghe được gặp nghĩ như thế nào. Ta nói, ngươi đúng là hắn một tay bồi dưỡng lên Dịch Kế Phong sao? Lẽ nào trên đời này còn có thể có thứ hai Dịch Kế Phong sao? Đời ta to lớn nhất theo đuổi kỳ thực là võ đạo đỉnh cao. Có điều ta cùng ngươi cái này một điểm không chịu trách nhiệm ra hỏa có thể không giống nhau. Ít nhất không sẽ trực tiếp bày đặt Danh Kiếm Sơn Trang trọng trách mặc kệ. Hiện tại ta nghĩ chính là lúc nào chờ con trai của ta sinh ra. Ta đem hắn bồi dưỡng thành một cao thủ. Đến thời điểm Danh Kiếm Sơn Trang sẽ dạy cho hắn trưởng quản là có thể. Ta cũng có thể một thân ung dung, chuyên tâm luyện võ. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình đột nhiên nhìn Dịch Kế Phong nói. Lần trước chúng ta ở Hắc Phong trấn một trận chiến vẫn không có kết quả. Gần nhất ta công lực vừa vặn có tiến triển. Không đánh ngươi một trận đời ta ý nghĩ liền không hiểu rõ. Chúng ta tỉ thí một chút đi. Ngươi muốn tìm ta đánh nhau à? Tốt, ta phụng bồi. Dịch Thiên Hành đi tới Đại Mạc cũng là bởi vì trong lòng phiền muộn. Nghĩ có đối thủ có thể đánh nhau phát tiết một hồi cũng được. Lúc này cũng đồng ý. Có thể vẫn không có đợi được hai người đứng lại. Dịch Thiên Hành đột nhiên lỗ tai hơi động. Nói, chờ một chút. Nói, Dịch Thiên Hành đem lỗ tai kề sát tới trên đất. Xác nhận nghe được có một ít quen thuộc tiếng vó ngựa âm sau khi. Lập tức nhảy lên. Nói, chờ một chút. Chúng ta này cuộc chiến này vẫn là đợi được lần sau đi. Hiện tại ta phải nhanh lên một chút rời đi. Làm sao? Người không phải là muốn chạy trốn đi. Thẩm Thành Bình lắc người một cái che ở trước mặt hắn nói. Ta là muốn chạy trốn. Có điều cũng không phải ẩn núp ngươi. Mà là một người khác. Ai nha? Ta không thể trì hoãn nữa thời gian. Đi trước. Ngươi nếu là muốn luận võ. Chờ trở lại Trung Nguyên. Ta cùng ngươi so với một cái đủ. Nói xong. Dịch Thiên Hành trực tiếp vòng qua Thẩm Thành Bình. Cưỡi lên lò rèn cửa một con khoái mã cấp tốc rời đi. Trước lúc ly khai, còn lớn tiếng nói. Người giúp ta nhìn một chút cái này lò rèn a. Bất luận người nào đến rồi đều muốn nói chưa từng thấy ta. Xem Dịch Thiên Hành một bộ không tránh kịp dáng dấp. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Lập tức không có đi ngăn cản. Tùy ý Dịch Thiên Hành rời đi. Quả nhiên quá không đến bao lâu. Liền nhìn thấy một cái ăn mặc hồng văn bạch y, bên hông khóa một cái hoa cổ, trong tay nhấc theo một thanh ngắn eo đao, hồng vải che mặt thiếu nữ cưỡi ngựa tới rồi nơi này. Nàng vừa thấy được Thẩm Thành Bình, sệ mặt xuống trên khăn che mặt, Thẩm Thành Bình thấy gò má nàng trên ấn một mảnh màu đen hoa văn. Không đợi Thẩm Thành Bình mở miệng, nàng liền trực tiếp hỏi, Dịch Thiên Hành có ở hay không? Ngươi tìm hắn sao? Hắn mới vừa rời đi không lâu. Người hiện tại nếu là chạy tới. Nói không chắc vẫn có thể đuổi theo hắn. Thẩm Thành Bình cũng không có vì là Dịch Thiên Hành bảo mật dự định. Trực tiếp liền đem hắn cho bán. Quá một hồi lâu. Cô gái kia mới cưỡi ngựa trở về. Đi tới lò rèn. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Ngựa của ta móng ngựa hỏng rồi. Đổi một cái muốn bao nhiêu tiền. Cái này ta còn thật không biết. Là Dịch Thiên Hành người này để ta giúp hắn nhìn một chút nơi này. Ta cũng không biết giá tiền. Người nếu là sốt ruột dùng. Liền tự chọn một cái thích hợp. Sau đó đợi được lần sau đến rồi lại cho tiền được rồi. Thẩm Thành Bình cười cợt. Tiếp theo không nhịn được hỏi. Người gặp Dịch Thiên Hành chứ? Ta đã thấy hắn. Cô gái kia vừa nói một bên đánh giá Thẩm Thành Bình. Để Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình mở miệng. Nàng liền tiếp tục nói. Đa tạ ngươi. Đúng rồi. Hắn để ta chuyển cáo ngươi. Hắn phải về Trung Nguyên. Cùng ngươi luận võ. Cũng phải chờ tới ngươi về Trung Nguyên sau khi. Không sao. Coi như là ngươi không nói ta cũng đoán được. Kỳ thực hắn sẽ đến Đại Mạc ở lại mấy tháng. Mà không đi dây dưa Tần Tư Dung ta đã rất giật mình. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói rằng. Tần Tư Dung, chẳng lẽ là Dịch Thiên Hành người yêu sao? Nàng rất đẹp sao? Là người yêu không sai. Có điều nhưng là hắn tương tư đơn phương. Người ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, muốn nói dung mạo, cùng cô nương ngươi phải làm là bất phân cao thấp đi. Không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ nói. Cảm tạ ngươi. Nữ tử cười nói, ta tên Triệu Ngọc Nhi. Người gọi là gì? Quả nhiên là nàng. Nghe xong danh tự này sau khi. Thẩm Thành Bình trong lòng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.